Chương 670, mời trợ quyền. Nhị sư đệ, sư phụ nói đúng, ngươi không thể như thế làm ẩu. Vương Tử Lâm sụ mặt quát. Sư phụ, là ta sai. Ngao Phong trong lòng tử trí biến mất dần, không còn dám loại suy nghĩ này. Giống như sư phụ nói như vậy, nếu là hắn thật chết, phía ngoài tin đồn nói không chừng liền không trận nổi. Các ngươi thái sư phụ đã từng nói, trăm năm tu được cùng thuyền độ, có thế thành sư đồ, vốn chính là một loại duyên phận. Sư phụ thu các ngươi làm đồ đệ, không phải muốn các ngươi vì Bạch Hồng Quán đi chịu chết, mà là hy vọng các ngươi có thể đem truyền thừa y đi bắt xuống dưới. Triệu Dương trên mặt tươi cười. Chỉ cần chúng ta sư đồ đồng tâm, coi như thiên đại khó khăn, Bạch Hồng Quán chiếc thuyền này cũng sẽ không nặng, bất quá dơ y xa Nam Tịnh thôn là sau cùng biện pháp, chưa chắc sẽ đến bước này, chúng ta lại cẩn thận nghĩ một chút biện pháp. Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong cùng kêu lên xác nhận. Vương Tử Lâm thấy sư phụ, hắn há miệng muốn nói, nhưng vẫn là không có nói ra. Tử Lâm, ngươi chừng nào thì cũng biến thành như thế lèm mà lèm mề, có lời gì không thể đối sư phụ nói sao? Triệu Dương nhìn xem Vương Tử Lâm biểu lộ, liền đoán được một chút nói sư phụ, có lẽ chúng ta có thể mời người hỗ trợ. Vương Tử Lâm nghĩ một hồi nói sư huynh, biện pháp này không phải thử qua sao, không có võ giả sẽ giúp chúng ta. Ngao Phong cười khổ nói, phi xà môn môn chủ Phong Bá Thiên là khí khiếu đoạn võ giả. Nam Tịnh thôn năm phái không địch lại, đương nhiên QNZ có nghĩ qua mời giúp đỡ nghi cả cờ hở. Chỉ là xa lạ khí khiếu đoạn võ giả bọn hắn mời không nổi, quen biết những cái kia khí khiếu đoạn võ giả đều từ chối nhã nhặn bọn hắn, nguyên nhân Triệu Dương bọn hắn những người này đều hiểu. Khi ốm vị bằng hữu nào tựa hồ chính là khí khiếu đoạn Vương Tử Lâm đem hắn cùng Chu Phàm phát sinh xung đột sự tình nói rõ chi tiết một lần. Ngao Phong sau khi nghe xong hơi ngẩn ra một chút nói, khỉ ốm làm sao lại nhận biết mạnh như vậy bằng hữu? Khỉ ốm là hắn từ Tam Khâu thôn mang về, nhưng kia chỉ bất quá là một cái thôn nhỏ. Khỉ ốm QNZ cho tới bây giờ không có đề cập qua hắn nhận biết mạnh như vậy bằng hữu. Sư huynh, có phải hay không là ngươi nhi nở nhờ mờ? Ngao Phong nhịn không được nói. Sư huynh của ngươi hẳn là sẽ không nhi nở nhờ mờ. Triệu Dương trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, hắn có thể một chiêu nhẹ nhõm đánh bại Tử Lâm, chỉ sợ không phải khí khiếu đoạn, cũng kém không nhiều lắm. Ngao Phong có chút trầm mặc, hắn biết rõ sư phụ phán đoán là chính xác, sư huynh Vương Tử Lâm thế nhưng là tẩy tủy đoạn võ giả, liền xem như hoán huyết đoạn, cũng không thể một chiêu nhẹ nhõm đánh bại Vương Tử Lâm, có thể làm được loại trình độ này tự nhiên là khí khiếu đoạn. Ngao Phong trên mặt lộ ra nét mừng, chỉ là Triệu Dương lại là thở dài nói, hắn hẳn là sẽ không giúp chúng ta. Sư phụ, vì cái gì nói như vậy? Vương Tử Lâm hơi kinh ngạc nói, vừa rồi ngươi nói ngươi hướng hắn đề cập phi xà môn sự tình, nhưng là hắn không hỏi thật sao? Triệu Dương không trả lời mà hỏi lại. Không có. Vương Tử Lâm lắc đầu. Ngươi nói tuổi của hắn không lớn, nhưng hắn không hỏi, nói rõ là một cái rất thận trọng người, dạng này người ngươi cảm thấy sẽ vì chúng ta Bạch Hồng Quán đắc tội một cái khí khiếu đoạn võ giả sao? Triệu Dương cười khổ, hơn nữa hắn tốt xấu là khỉ ốm bằng hữu. Chúng ta muốn hắn hỗ trợ, vậy thì đồng nghĩa với đem hắn kéo vào trong chuyện này, làm như vậy thật xin lỗi khỉ ốm. Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong đều là bắt đầu trầm mặc, phi xà môn không chỉ là phi xà môn, phía sau vẫn tồn tại một cái núi dựa lớn, khiến cho Nam Tịnh thôn năm phái chỗ dựa nhân mạch cũng không dám lên tiếng. Sư phụ, chúng ta liền thử một lần. Vương Tử Lâm mở miệng nói, nếu như hắn thật sự là khí khiếu đoạn võ giả, chúng ta liền mời hắn. Đem tất cả mọi chuyện mở ra tới nói, lại thêm chúng ta năm phái nỗ lực phong phú thù lao, nói không chừng hắn có lai lịch lớn, không sợ phi xà môn cùng phi xà môn phía sau chỗ dựa đâu. Triệu Dương nhíu mày, hắn nhẹ giọng ho khan. Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong đều là kiên nhẫn trở lấy Triệu Dương quyết định. Triệu Dương tiếng ho khan sau khi dừng lại, hắn mới chậm rãi nói, ngươi muốn thử xem liền thử một chút, nhưng là việc này không thể thông qua khỉ ốm, ngươi muốn chính mình cùng hắn nói. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta biết làm sao làm. Vương Tử Lâm nhìn một chút Ngao Phong, nhẹ giọng đáp ứng. Triệu Dương nói không thông quá khỉ ốm, là không muốn để cho khỉ ốm khó làm, càng không muốn nhường cái kia tuổi trẻ võ giả cảm thấy bọn hắn lợi dụng khỉ ốm đến buộc hắn đáp ứng. Bạch Hồng Quán làm việc liền muốn đường đường chính chính. Ngao Phong hiểu sư phụ, vì lẽ đó hắn một mực không có lo lắng sư đồ bất hòa sự tình sẽ phát sinh. Chu Phàm cùng khỉ ốm trở lại Bạch Hồng Quán thời điểm, Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong đã đang chờ hai người bọn họ. Sư bá, sư phụ. Khi ốm cười chào hỏi, hắn lại vì Chu Phàm cùng Ngao Phong giới thiệu. A Phàm, đây là sư phụ của ta Ngao Phong, sư phụ, đây là ta thường đề cập với ngươi lên vị kia huynh đệ A Phạm. Ngươi tốt. Ngao Phong trong mắt lộ ra kinh ngạc, hắn lúc này mới nhớ tới khỉ ốm trước đó nói hắn có một cái rất tốt huynh đệ trong Thiên Lương Nghi Loan Ti nhậm chức, tựa hồ chính là để Chu Phạm Ngao Phong lúc này mới đem cái kia Chu Phạm cùng trước mắt khí khiếu đoạn võ giả liên hệ với nhau. Ngươi tốt, Ngao sư phụ, đa tạ ngươi cho tới nay chiếu cố khỉ ốm. Chu Phạm mặt lộ ý cười no ý khỉ ốm, chúng ta có một số việc cùng Chu huynh đệ trò chuyện một hồi, ngươi đi vào trước đi. Ngao Phong đối khỉ ốm no ý khỉ ốm hơi ngẩn ra một chút nói, thế nhưng là, sư phụ khỉ ốm, ngươi liền đi vào đi. Chu Phạm mở miệng đánh gãy khỉ ốm cười nói. Khỉ ốm ẩn ẩn đoán được một chút cái gì, vì lẽ đó hắn có vẻ hơi do dự sầu lo. Ngươi tiểu tử thúi này, sư phụ Lu Cờ Na Ho nhường ngươi thất vọng. Ngao Phong nghiêm mặt nói. Khi ốm lại nhìn một chút Chu Phạm hướng hắn gật đầu, nhường hắn yên tâm. Khi ốm lúc này mới yên tâm hướng nhị tiến viện lạc đi đến. Chu Phạm cùng Vương Tử Lâm, Ngao Phong hai người tiến vào tiến viện lạc đại sảnh tách ra ngồi xuống, có đệ tử bưng tới nước trà. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Tử Lâm một mặt nghiêm mặt thẳng vào chủ đề nói, Chu huynh đệ, lần này nói chuyện chỉ là chúng ta đại biểu Bạch Hồng Quán, cùng khi ốm không có bất cứ quan hệ nào. Chu huynh đệ làm quyết định lúc cũng không cần cân nhờ ở cờ khỉ ốm nhân tố. Vô luận như thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng khỉ ốm quan hệ, QNZ sẽ không ảnh hưởng Bạch Hồng Quán đối khỉ ốm thái độ, điểm ấy chúng ta có thể cam đoan với ngươi, xin ngươi yên tâm. Chu Phạm lông mày giãn ra gật đầu nói, như thế tốt lắm. Xin hỏi Chu huynh đệ là khí khiếu đoạn võ giả sao? Vương Tử Lâm hỏi ra vấn đề mấu chốt. Đúng. Chu Phạm thẳng thắn nói. Trong lòng của hắn QNZ ẩn ẩn đoán được Vương Tử Lâm mục đích của bọn hắn. Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong đều là mặt lộ vui mừng, nhưng trong lòng cũng rất là kinh ngạc, trẻ tuổi như vậy khí khiếu đoạn, thực sự là hiếm thấy. Khi ốm có hay không muốn nói với ngươi lên chúng ta Nam Tịnh thôn năm phái cùng phi xà môn ân oán? Ngao Phong hỏi. Nói, các ngươi có cái gì nói thẳng chính là. Chu Phạm sắc mặt bình tĩnh nói. Chúng ta muốn xin mời Chu huynh đệ trợ quyền chúng ta Nam Tịnh thôn năm phái. Chu huynh đệ chỉ cần thay chúng ta đối phó phi xà môn Phong Bá Thiên liền tốt. Vương Tử Lâm nói thẳng. Chu Phạm nhìn xem Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong, hắn trầm mặc một cái lắc đầu nói, thật có lỗi, ta gần nhất sự tình tương đối nhiều, khả năng giúp không được các ngươi. Chu Phạm trực tiếp cự tuyệt, Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Bọn hắn thậm chí chưa hề nói Phong Bá Thiên thực lực cùng bối cảnh, Chu Phạm liền cự tuyệt, vậy nói rõ Chu Phạm là một chút đều không muốn lẫn vào việc này. Vương Tử Lâm gượng cười nói, không có gì, đã như vậy, vậy chuyện này như vậy coi như thôi, Chu huynh đệ cũng không cần chú ý cái gì. Nói tới chỗ này, vậy liền không có cái gì tốt nói chuyện, Ngao Phong đi gọi khỉ ốm đi ra, hắn cùng Vương Tử Lâm rời đi. Cự tuyệt hỗ trợ, Chu Phạm cũng không tiện lại lưu tại Bạch Hồng Quán, mà là cùng khỉ ốm cáo từ chuẩn bị trở về huyện thành bên trong.